Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 4, Lâm Phàm vượt ngục chuyện này, sớm hay muộn vẫn là làm Thiên Kiếm Thánh địa đã biết, ở biết được Lâm Phàm vượt ngục sau, Thiên Kiếm Thánh, chủ sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, phía trước thật vất vả mới làm Tần Thiên nguôi giận, hiện tại lại tới, hắn quả thực là muốn hận chết Lâm Phàm, ước gì sinh đàm này thịt. Uống này huyết. Trừ này gân, nghiền xương thành tro, đều, khó tiêu này hận, từ đầu tới đuôi đều là cái này Lâm Phàm, vẫn luôn là Lâm Phàm đang làm sự, giờ khắc này Thiên Kiếm Thánh chủ thậm chí đều hoài nghi, Lâm Phàm là mặt khác đối địch thế lực phái lại đây nằm vùng, tưởng nhân cơ hội phá đổ Thiên Kiếm Thánh địa, cho nên hắn sáng sớm, ở nghe được tin tức này trước tiên. Liền mang theo Thánh địa tất cả trưởng lão, cùng trông coi, địa lao đệ tử, tất cả đều quỳ gối Tần Thiên cung điện cửa. Thỉnh cầu Tần Thiên tha thứ, liền ở Thiên Kiếm Thánh địa mọi người quỳ ban ngày thời điểm, cửa điện mở ra, Vũ Băng Thiền từ trong đi ra, nói, công tử nói, Thiên Kiếm Thánh địa trông giữ bất lợi, làm Lâm Phàm đào tẩu, lý nên trách phạt, nhưng công tử cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, công tử lệnh các ngươi tức khắc tróc nã Lâm Phàm. Ta chờ định đem kia Lâm Phàm bắt trở về. Thiên Kiếm Thánh chủ lập tức hạ lệnh ban bố Thiên Kiếm Huyền Thưởng lệnh. Phàm là cung cấp Lâm Phàm tin tức giả, ta Thiên Kiếm Thánh địa trọng có thưởng, như có thể cung cấp Lâm Phàm hành tung giả, Thiên Kiếm Thánh địa đem thu hắn vì thân truyền. Ta muốn cho Lâm Phàm ở thiên thương giới tất. Bước khó đi. Là. Mọi người lĩnh mệnh, ngay sau đó có quan hệ với Lâm Phàm treo giải thưởng thực mau liền truyền khắp các nơi, Thiên Kiếm Thánh địa, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, sưu tầm Lâm Phàm rơi xuống. Thiên Kiếm Thánh chủ có chút thật cẩn thận để sát vào Vũ Băng Thiền, lấy lòng nói, Thánh nữ, công tử bên kia còn thỉnh, ngươi nhiều lời nói, ta Thiên Kiếm Thánh địa đối công tử tuyệt đối trung tâm vô nhị. Lâm Phàm ta nhất định sẽ giúp công tử bắt giữ. Vũ Băng Thiền mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, nói, làm tốt công tử phân phó sự liền có thể. Là, ta liền cáo lui trước. Đừng nói Vũ Băng Thiền cho hắn bãi sắc mặt. Liền tính là muốn phiến hắn cái tát, hắn đều phải lo lắng có thể hay không đánh đau Vũ Băng Thiền tay, không có biện pháp, toàn bộ thánh địa phồn vinh hưng thịnh đều ở Vũ Băng Thiền trên người. Tục ngữ nói rất đúng, cái gì phong, đều không bằng bên gối phong a. Vũ Băng Thiền xoay người về tới trong phòng, nàng đi vào Tần Thiên bên người, phi thường tự nhiên liền ngồi ở Tần Thiên đùi, thượng, công tử, ta vừa rồi biểu hiện còn có thể sao? Vũ Băng Thiền cười hì hì nói, ân. Qua loa đại khái, lúc này mới có điểm ta thị nữ bộ dáng, không tồi. Tần Thiên cười, đem Vũ Băng Thiền bế lên. Nói tiếp, ở chỗ này đãi lâu rồi, cũng buồn đến hoảng, chúng ta đi, trông thấy mẫu thân ngươi đi. Công tử hiện tại liền phải đi sao? Vũ Băng Thiền kích động hỏi, sớm một chút sống lại bá mẫu, ta cũng hảo sớm chút ăn ngươi cái này tiểu mỹ nhân a, nha, công tử ngươi hư. Vũ Băng Thiền hai chân một kẹp. Đem Tần Thiên tay kẹp ở phần bên trong đùi, Vũ Băng Thiền chu. Cái miệng nhỏ, nói, công tử đừng đùa, ở đem ta lộng ướt ta liền không quần áo thay đổi. Mấy ngày nay Vũ Băng Thiền xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi Tần Thiên kia đáng sợ sức chiến đấu, đều nói chỉ có mệt chết ngưu, không có cày hư điền, nhưng Tần Thiên này đầu ngưu, đều phải mau đem nàng này khối điền cấp lật qua tới, tuy nói mật huyệt không có bị phá, nhưng mặt khác động đều đã khai phá phi thường hoàn toàn. Công tử, ta mẫu thân liền ở Ly Thiên Kiếm Thánh địa không xa linh thú rừng rậm bên trong, nơi nào là ta từ nhỏ cùng ta mẫu, thân cùng nhau sinh hoạt địa phương. Nói lên khi còn nhỏ nơi, đó là Vũ Băng Thiền trong lòng nhất tốt đẹp thời gian, vô ưu vô lự, nhưng hiện tại ở công, tử bên người, nàng cũng cảm giác phi thường tốt đẹp, các loại ý nghĩa thượng tốt đẹp, linh thú rừng rậm. Là hạ giới linh thú nhất tụ tập nơi, này chính giữa khu rừng nơi. Huyền đan cảnh linh thú cũng không ít, liền tính là ngưng thần cảnh cũng chừng một tay chi số, thực lực hoàn toàn không thua với thiên thương giới mặt khác nhân tộc thế lực, mà Vũ Băng Thiền mẫu thân chính là trong đó ngưng thần đại yêu chi nhất, thuần huyết cửu vĩ mị hồ, ngạch vít nhất trước kia là. Ở linh thú rừng rậm phía tây cùng Thiên Kiếm Thánh địa giao hội nơi, có một mảnh linh hồ, đó chính là Vũ Băng Thiền nhi khi, gia, Tần Thiên cũng từ Vũ Băng Thiền trong miệng hiểu biết quá, mẫu thân của nàng là yêu thú. Mà nàng phụ thân lại là Thiên Kiếm Thánh địa, mổ một vị lão tổ, đây cũng là Vũ Băng Thiền có thể lên làm thánh nữ nguyên nhân, đi hướng linh thú rừng rậm đoạn đường gập ghềnh khó đi. Thông thường xe ngựa chờ vật vô pháp tới, bất quá này tự nhiên là khó không, đảo Tần Thiên Đại vung tay lên, một con thuyền hoa lệ đến cực điểm tàu bay trống rỗng xuất hiện ở Thiên Kiếm Thánh Địa trên không, tàu bay có mây trắng, vờn quanh, giống như là bị một đóa mây trắng nâng lên giống nhau, hình giọt nước vẽ ngoài hơn nữa từng trận ráng màu, liền giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Vũ Băng Thiền nhìn đỉnh đầu thật lớn tàu bay, trong lòng thập phần chấn động, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn tàu bay, mà, thả còn như vậy xinh đẹp, công tử, này tàu bay pháp bảo thật xinh đẹp a, nó tên gọi là gì? Vũ Băng Thiền hưng phấn nói, đây là tự nhiên, này phi vân thuyền chính là mẫu thân đưa ta quà sinh nhật, toàn thế giới chỉ này một cái. Công tử mẫu thân sao? Vũ Băng Thiền có chút tò mò nói, ta mẫu thân là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nữ nhân, Tần Thiên tự hào nói, không nói này đó, chúng ta xuất phát đi, ân, Tần Thiên ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, cùng nhau bước lên phi vân thuyền, hắn cứ như vậy, mỹ nhân trong ngực, một đường hướng, tây mà đi, linh thú rừng rậm cực kỳ rộng mậu, một đường chạy như bay. Nơi xa có hồ quang lóe chi động khi, đã là thái dương rơi xuống một, nửa, này tự nhiên cũng là phi vân thuyền không có tốc độ cao nhất đi tới nguyên nhân. Lúc này Vũ Băng Thiền cô gái nhỏ này đã ghé vào hắn hoài ngủ rồi, trần trụi trắng nõn thân thể thượng mồ hôi mỏng dày đặc, liền ở vừa mới Tần Thiên không nhịn xuống lại muốn Vũ Băng Thiền một lần, đảo cũng là vất vả nàng. Tuy nói ảnh cơ có khi cũng sẽ giúp Vũ Băng Thiền chia sẻ một ít, nhưng ảnh cơ thực lực đã đạt tới này chỗ, tiểu thế giới điểm tới hạn, nếu là thường xuyên xuất hiện, sẽ bị này chỗ hạ giới ý chí bài xích, lộng không hảo sẽ làm này một giới, hỏng mất. Tần Thiên không nhẫn tâm đem nàng đánh thức, ngay cả ngũ bộ dáng đều là như vậy đáng yêu, Tần Thiên thể chất đặc thù. Ở tính dục này phản diện dị thường sinh mảnh, trước mắt trừ bỏ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, còn không có, cái nào nữ nhân có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn, đây cũng là hắn thích thục nữ nguyên nhân, nại thao, mà Vũ Băng Thiền cửu vĩ mị, hồ huyết mạch đã biểu hiện thực hảo, cũng ít nhiều có cửu vĩ mị hồ huyết mạch, bằng không nha đầu này chỉ sợ đã sớm chịu không, đâu. Phi vân thuyền chậm rãi dừng lại, phía dưới đột nhiên có sương mù tràn ngập, hơn nữa có rõ ràng linh lực dao động truyền đến, đây là ngũ giai trận pháp. Hơn nữa vẫn là song trọng trận pháp, xem ra bố trí nhân thủ đoạn không tồi. Tần Thiệu mày một chọn, xem ra chính là nơi này, đại trận nhuận mỏng tơ lụa, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống, liền giống như một con màu vàng nhạt lưu ly thúy chén. Đem ao hồ, cùng một cái đại thụ đảo khấu trong đó, dần dần. Pháp trận một trận ba quan lưu chuyển, sương mù cũng tản ra một ít, Tần Thiên nhéo một chút Vũ Băng Thiền mông, thấy nàng vẫn là không tỉnh, liền lộ ra một tia cười xấu xa, tay hoạt hướng về phía nàng, giữa đùi, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, chui vào nàng thẫn nộn trong cúc huyệt, đầu ngón tay ở thành ruột nội moi đào. Tiểu nha đầu mày nhăn lại, ở Tần Thiên trong lòng ngực mấp máy một hồi mới chớp chớp cái miệng nhỏ, xoa đôi mắt, đánh, ngáp tỉnh lại. Vũ Băng Thiền cảm nhận được Tần Thiên ngón tay ở nàng cúc huyệt nội tác quái, cũng không có ngăn cản, nàng tiếp tục ghé vào Tần Thiên, trên người, nói, công tử, chúng ta tới rồi sao? Tần Thiên dùng tay đem nàng trên trán tóc mái sửa sang lại hảo. Một bàn tay nâng nàng mông, đứng dậy đến bên cửa sổ, chính ngươi chính mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vừa mới Tần Thiên kia thân mật hành động, làm ngồi ở Tần Thiên cánh tay thượng tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, sau đó nhìn về phía. Phi vân thuyền ngoài cửa sổ, công tử, chính là nơi này. Nàng chỉ vào phía dưới pháp trận, dù sao cũng là về nhà, tâm tình vẫn là thật cao hứng. Kia phiến hồ, còn có cây đại thụ kia, chính là trước kia cùng mẫu thân trụ địa phương. Mẫu thân thân thể cũng ở bên trong. Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản cao hứng tâm tình một chút liền biến mất, trong mắt mang theo lệ quang, công tử sẽ sống lại mẫu thân, đúng không? Tuy rằng phía trước đã nói qua rất nhiều biến, nhưng nàng vẫn là vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Thiên. Phải nhớ kỹ, về sau không cần hoài nghi ta nói, chỉ cần là ta hứa hẹn, liền nhất định sẽ hoàn thành. Tần Thiên, đem Vũ Băng Thiền một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, ngữ khí kiên định mà lại bá đạo, ân, Băng Thiền tin tưởng công tử. Vũ Băng Thiền rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, nhìn Tần Thiên kia tuấn tiếu sườn mặt từng trận, xuất thần, trong lòng cái gọi là Bạch Mã Vương Tử. Cũng chính là như thế đi. Vũ Băng Thiền may mắn lúc trước sẽ bị đưa đến Tần Thiên bên người, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không gặp được công tử. Đúng rồi công tử, mẫu thân có để lại cho ta một khối ngọc bài, ta đi lấy tới. Vũ Băng Thiền chui ra Tần Thiên ôm ấp, trần trụi thân mình trên mặt đất kia đôi rơi rụng quần áo nội tìm ra một khối ngọc bài, đem nó đưa tới Tần Thiên trong tay. Này trận pháp là mẫu thân sinh thời bày ra, nếu là không có ngọc bài, ngưng thần cảnh đi vào đều sẽ chết tại đây. Lau đi khóe mắt nước mắt thu hồi bi thương thần thái, ứng vị công tử nói qua, hắn không thích nhìn đến nàng trên mặt ai, thương. Vũ Băng Thiền trên mặt khôi phục ý cười, có chút kiêu ngạo nói, Tần Thiên tiếp nhận ngọc bài, có thể rõ ràng cảm nhận được cùng phía dưới đại trận liên hệ, không nghĩ tới mẫu thân ngươi còn sẽ bày trận, rất lợi hại. Tần Thiên cười cười, nếu này còn chưa gặp mặt đại hồ, ly, chỉ là một cái bình hoa, kia hắn đến cũng không kiến nghị cho nàng trồng lên vòng cổ, coi như tính nô. Nhưng Tần Thiên vẫn là hy vọng, nàng trừ bỏ thân thể, còn có mặt khác làm hắn để ý địa phương, Vũ Băng Thiền làm nữ chủ, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, Vũ Băng Thiền thiên phú thực hảo, hơn nữa làm nửa yêu, truyền thừa cửu vĩ mị hồ huyết mạch, tương lai tiền đồ vô hạn, cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng cùng đầu tư hảo đối tượng, hiện tại xem này song trọng chồng lên trận pháp. Này đại hồ ly trận pháp thiên phú xem ra cũng không đơn giản, ngũ giai trận pháp, ở cái này giới khả năng xem như nhất lợi hại trận pháp, nhưng ở Tần Thiên nhãn liền cùng bọt biển không sai biệt lắm, một chọc liền phá, nhưng nếu đem nhiều trận pháp tiến hành chồng lên, vậy không phải một tương đương hai đơn giản như vậy, hơn nữa đây cũng là một môn phi thường, cao thâm học vấn. Đại hồ ly hiện tại có thể làm được đem hai trận pháp chồng lên, như vậy tương lai liền có khả năng ba cái, năm cái, mười cái, Vũ Băng Thiền nói đó là đương nhiên, ta mẫu thân chẳng những rất lợi hại, còn thực ôn nhu, thật xinh đẹp, Tần Thiên cười cười, bởi vì ở trong lòng hắn, hắn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cũng là mỹ lệ nhất, nhất ôn nhu người, Tần Thiên nhìn đã thói quen ở trước mặt hắn trần truồng Vũ Băng Thiền. Cười nói, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi gặp mẫu thân ngươi, sao? Vũ Băng Thiền cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình quả nhiên là một mảnh trần trụi, nàng chính mình cư nhiên không có cảm thấy có bất luận cái gì, không đúng, thật giống như không có mặc quần áo ở Tần Thiên trước mặt là thực tự nhiên sự giống nhau, cũng không thể quái nàng, mấy ngày nay ở Tần Thiên trước mặt mặc quần áo bộ dáng còn không có không mặc quần áo tới nhiều, làm đến nàng hiện tại đều không cảm thấy ở Tần Thiên trước mặt không, mặc quần áo có cái gì không đúng rồi, Vũ Băng Thiền đôi tay chống nạnh, trung trung ngực, cười hì hì hỏi, công tử, ta đẹp không? Đẹp, đẹp. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, này Vũ Băng Thiền không ở sợ hắn lúc sau, tính tình cũng giải phóng ra tới. Phía trước còn thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, đảo cũng không thấy ra tới nàng là như vậy hoặc bác tính cách, thu thập hảo chung quanh hết thảy, Vũ Băng Thiền cùng Tần Thiên cũng thay một bộ mới tinh quần áo, Tần Thiên đại tay nhất chiêu, phi vân thuyền chậm rãi hạ xuống, đãi linh thuyền đình ổn, thuyền môn mở ra, Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền đi vào trận pháp trước mặt, Tần Thiên trong tay linh lực kích động, dung nhập trong tay ngọc bài bên trong, ngọc bài bay đi ra ngoài, chiếu rọi ở trận pháp phía trên, một trận linh lực dao động truyền đến, ở Tần Thiên trước mặt trận pháp, thật giống như là khóa kéo kéo ra, một cái thông đạo mở ra, chúng ta vào đi thôi, công tử, Vũ Băng Thiền đã gấp không chờ nổi, lôi kéo Tần Thiên tay liền hướng trong đi, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Tần Thiên kỳ thật cũng là có điểm tiểu kích động, tuy rằng không ăn qua, nhưng nghĩ đến mẹ con cơm đĩa, vẫn là rất thơm, từ ngoại giới nhìn như không lớn pháp trận bên trong, kỳ thật cũng có khác động thiên, linh hồ như hải có phi ngư nhảy ra mặt nước, đại thụ kình thiên chim hót không dứt, linh khí độ dày cũng là bên ngoài vài lần, một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa trung. Có một cái dùng đầu gỗ đơn giản dựng bàn đu dây giá, ghế trên còn rõ ràng họa, một cái tiểu hài tử vẽ xấu, nhà gỗ tuy nhỏ nhưng thực tinh xảo, nhìn ra được tới mỗi một cái chi tiết đều là tỉ mỉ mài dũa quá, Vũ Băng Thiền lại một lần trở lại cái này tràn ngập hồi ức, nhưng rồi lại thương tâm địa phương, trong đầu hồi tưởng khởi, giờ, chờ mẫu thân đối nàng làm bạn. Cùng nhau vẽ xấu, cùng nhau chơi đánh đu, lại nghĩ tới mẫu thân trước khi chết không tha ánh mắt, cùng, kia lạnh băng thi thể, không khỏi nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra, Tần Thiên không nói gì thêm, lúc này cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, hắn sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu, chờ, Vũ Băng Thiền tâm tình bình phục một ít sau, mới nói, không có việc gì, đợi lát nữa mẫu thân ngươi liền sẽ tung tăng nhảy nhót xuất hiện. Ở ngươi trước mặt, đến lúc đó nàng nhìn đến ngươi khóc, nàng sẽ thương tâm. Ân Vũ Băng Thiền đem nước mắt lau khô, gật đầu, không hề nghĩ nhiều. Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền đẩy cửa tiến vào nhà gỗ nhỏ nội, này bên trong trang hoàng phi thường đơn giản, một trương một, cái bàn, cùng mấy trương ghế gỗ tử, còn có một ít tất yếu gia cụ, nhưng đều phi thường tinh xảo. Điển Nhã, tuy nói đều là một đầu, nhưng cũng không phải phàm vật, thật lâu không ai ở, khá vậy xuống dốc một tia tro bụi, Tần Thiên khắp nơi đánh giá một phen, hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng xem ra tới chủ nhân có tỉ mỉ bố trí quá, nhưng thật ra rất có gia ấm áp cảm, công tử, bên kia chính là mẫu thân phòng. Lúc này Vũ Băng Thiền chỉ vào chính phía trước một gian một thất. Có chút nghẹn ngào nói đến, ân, chúng ta vào đi thôi. Khẽ vuốt một chút nàng đầu, Tần Thiên đại bước hướng tới một thất phương hướng đi đến, Vũ Băng Thiền tắt tiểu bước đi theo hắn, phía sau, rõ ràng vừa rồi còn vô cùng lo lắng nàng, đột nhiên lại trở nên thấp thỏm lên. Tần Thiên triều nàng nhìn lại, nghĩ nghĩ là một cái 16 tuổi tiểu nữ hài lần hai tận mắt nhìn thấy đến chính mình mẫu thân thi thể. Kia cũng là một kiện thực tàn nhẫn sự tình, hạ giới người không thể so thượng giới, Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền đồng dạng đều là 16 tuổi, Vũ Băng Thiền còn có này 16 tuổi nên có, hoặc bác cùng ấu trĩ, nhưng Tần Thiên lại không có, ở so hiện tại còn muốn khi còn nhỏ, Tần Thiên cũng đã bắt đầu bị gia tộc, bồi dưỡng đưa người nối nghiệp, giết người, cầm quyền đều đã xem như việc nhỏ. Ở Tần tộc còn hảo, tiên cổ Tần tộc chính là đại tộc, đối Tần Thiên giáo, đạo cũng thực toàn diện, nhưng ở Thiên Ngân Tiên Triều, cung Tiêu Nguyệt là vô điều kiện cưng chiều, Tần Thiên muốn hết thảy nàng đều sẽ mãn, đủ, bao gồm nàng chính mình, cũng may Tần Thiên là nhị thế làm người, tâm trí thành thục, bằng không tại đây loại cưng chiều hạ, thật đúng là không biết Tần Thiên sẽ biến thành bộ dáng gì, nhìn ra nàng tâm tư, Tần Thiên xoay người, sờ sờ nàng đầu nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ xem, đến ta ra tới thời điểm, liền có thể nhìn thấy mẫu thân ngươi. Tiểu hồ ly Vũ Băng Thiền hồng hốc mắt, không nói gì, chỉ là điểm mũi chân ở Tần Thiên trên mặt mổ một chút, này xem như đồng ý, Tần Thiên cũng không nói thêm nữa cái gì, đẩy ra một thất đại môn. Đi vào bên trong, sau đó lại đem cửa phòng quan hảo, một thất, nội, liền một chiếc giường, liền không có khác cái gì, dương mắt nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện. Trên giường nằm một con đạm phấn màu đỏ cửu vĩ mị hồ, bất quá đã không có, bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở cùng linh lực dao động, lúc này đã bị một cái pháp trận che chở, cẩn thận quan sát, đây là một cái đơn giản. Ngưng khi pháp trận, phần lớn đều dùng để bảo tồn pháp khí linh bảo gì đó, không cho này linh tính phát huy, cũng có bảo tồn thân thể, tác dụng, này xem ra là Vũ Băng Thiền bút tích. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này tiểu trận pháp cùng nhà gỗ ngoại trận pháp tương. Kém cực đại, nghĩ đến không phải là đại hồ ly bày ra, tiến lên, đem kia chỉ cửu vĩ mị hồ thi thể bế lên. Lại phát hiện nó phía sau lưng thượng, có một đạo thâm có thể thấy được cốt, vết sẹo, chung quanh hồ ly mau đều bị máu tươi nhiễm hồng, Tần Thiên nhíu mày, này cửu vĩ mị hồ sinh thời tu vi đạt tới ngưng thần cảnh, không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng tại đây hạ, giới cũng là một phương bá chủ, như thế nào thương thành như vậy, Linh Tiêu. Ngươi có thể nhìn ra nàng là bị cái gì gây thương tích sao? Linh Tiêu làm thiên đang dược các trưởng lão. Nàng đang, thuật cùng y thuật đều là nàng nhất am hiểu, công tử. Linh Tiêu từ Tần Thiên bên hông cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc nội phiêu ra, hiện giờ nàng ở cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc trung đãi mấy, thiên, hồn thể đã hồn hậu dư thừa, thân thể cũng đã ngưng tụ ra tới, không ngoài sở liệu Linh Tiêu dáng người phi thường hảo, thân thể đường cong xông ra, nhưng lại không tinh tế. Ngược lại là có chút hơi béo, cả người thịt cảm 10 phần, cho người ta cảm giác thịt thịt, nhưng một chút cũng không mập, ở xứng với nàng kia đẹp như họa dung nhan, này tuyệt đối là ở trên giường một cái muốn mạng người yêu tinh. Linh Tiêu ở đại hồ ly miệng vết thương thượng nhìn một hồi, vươn ra tay ngọc đem chính mình hồn lực bao bọc lấy đại hồ ly, hứa, lâu lúc sau. Linh Tiêu mới đưa đại hồ ly thả lại tại chỗ, công tử, này cửu vĩ mị hồ là bị đao gây thương tích, hơn nửa miệng vết thương sâu đậm. Dùng đao nhân lực nói phi thường đại, ta, ở miệng vết thương thượng nhận thấy được một tia phi thường cùng bạo lửa cháy linh lực còn sót lại, nếu người này xuất hiện ở phụ cận, ta có thể dùng, này tia linh lực còn sót lại cảm thấy hắn. Tần Thiên gật gật đầu, hắn tuy rằng cũng nhìn ra một chút đồ vật, nhưng không có Linh Tiêu xem thấu triệt, công tử, này chỉ hồ ly sinh mệnh đã tiêu tán, đã không có sống lại khả năng, nếu không ta đi theo Băng Thiền, nói rõ ràng, ta tin tưởng nàng sẽ lý giải. Đã nhiều ngày Linh Tiêu cùng Vũ Băng Thiền nhưng thật ra thục lạc đi lên, hai người còn thành tâm đầu ý hợp chi giao, lấy tỉ muội tương xứng. Không cần, Tần Thiên vẫy vẫy tay, tiếp theo nói ta nói rồi muốn sống lại nàng, liền nhất định sẽ làm nàng sống lại, hệ thống, làm này cửu vĩ mị hồ sống lại. Đinh, khởi động sống lại trình tự, mục tiêu, cửu vĩ mị hồ, sống lại bắt đầu, khấu trừ ký chủ vai ác giá trị 4000. Tần Thiên duỗi tay ấn ở cửu vĩ mị hồ thi thể thượng, một đạo vàng rực từ Tần Thiên bàn tay tiến vào tới rồi đại hồ ly thể. Nội, một lát không đến công phu, liền từ cửu vĩ mị hồ trên người phát ra thật lớn linh lực dao động, chấn đến toàn bộ nhà gỗ đều đang rung rẩy, chậm rãi, Quang Huy đem thi thể bao vây, chậm rãi bay lên giữa không trung. Linh Tiêu giật mình nhìn một màn này, hắn liền cư nhiên ở đại hồ ly thi thể thượng cảm nhận được một cổ đang ở sống lại, sinh cơ, phải biết rằng người chết không thể sống lại này một câu đối yêu thú tới nói cũng là giống nhau, trên thế giới có rất nhiều duyên thọ biện pháp, tu vi cao thâm giả sống mấy cái kỷ nguyên cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần thân chết. Đó chính là một nắm đất vàng, làm đan sư, Linh Tiêu nhất rõ ràng bất quá, nhưng hiện tại Tần Thiên thế nhưng có thể làm người chết sống lại, thật sự quá mức vĩ, di sở tư điểm, ở Quang Huy bên trong, một con hoàn hoàn chỉnh chỉnh cửu vĩ hồ ly thân thể đã trọng tố hoàn thành, trên lưng vết sẹo đã biến mất, nhiễm huyết hồ ly mau, đều một lần nữa dài quá ra tới, trầm một tiếng. Tức khắc kim quang đại phóng, nguyên bản vẫn là hồ ly hình thái, nhưng chậm rãi cư nhiên biến thành một người phấn biến thành màu đen đồng nữ tử, nàng tóc dài rối tung, đã tới rồi phần eo, thân hình cân xứng thước tha phong vận, chân ngọc thon dài thẳng tắp, thỏ trắng cực đại, đầy đặn, xác thật xưng được với cực đại. Cái này lớn nhỏ liền mẫu thân đều phải hơi kém hơn một chút. Này so Tần Thiên đầu đều phải đại, bất quá mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại thân vô sợi nhỏ, đem tảng lớn tuyết trắng thân thể hiện ra ở Tần Thiên nhãn trước, nàng nhắm hai mắt, chậm rãi đi xuống lạc, Tần Thiên vương hai tay đem này tiếp được, bằng không làm gia nhân rớt trên mặt đất đã có thể không, hảo, lúc này, Tần Thiên ở nhìn kỹ đi, hắn không khỏi đôi mắt đều thẳng. Này rốt cuộc là cái dạng gì dáng người, quả thực chính là trời cao tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không tì vết, này một đợt hắn kiếm lớn, thần thức dò ra, phát hiện Vũ Băng Thiền còn ở bên ngoài chờ, hắn khóe miệng một câu, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn chính là đường đường đại vai ác. Hơn nữa hắn tới mục đích chính là vì này chỉ cửu vĩ. Mị hồ, một tay đem này ôm vào trong ngực, một tay dò ra, liền giống như xoa cục bột giống nhau, này sống quá kiếm lời, đánh giá ít nhất cũng có FD. Linh Tiêu thấy vậy, thực hiểu chuyện về tới cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc nội, không quấy rầy Tần Thiên nhã hứng, đại hồ ly ngực lại đại lại mềm, Tần Thiên một tay chụp tới, chỉ có thể bắt lấy 1/3, liền giống như là một cái bồng. Phát cục bột, bắt được đi, năm ngón tay đều có thể bị nhũ thịt nuốt hết, đang lúc Tần Thiên chơi vui vẻ thời điểm, liền cảm giác trong lòng ngực thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương đỏ bừng như máu mặt đẹp đối diện chính mình, ngập nước đôi mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn, hải, ngươi tỉnh. Tần Thiên đối với đại hồ ly cười. Hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hắn tiếp tục ôm đại hồ ly thân thể mềm mại, bàn tay y, củ ở nàng cực đại vú thượng trảo niết, chọc đến gia nhân một trận kiều hừ, đại hồ ly mới vừa sống lại, còn có một chút di chứng, thần hồn còn không có hoàn toàn xác nhập, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn cái này xa lạ nam tử khinh bạc nàng, trước ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại. Này hết thảy ngươi sẽ biết, Tần Thiên nói tự hồ có chứa ma lực giống nhau, đại hồ ly nghe xong thật liền đầu một quai, ở Tần Thiên trong lòng ngực ngủ rồi, lúc này mũi gian truyền đến một trận u hương, ân, thơm quá a. Đây là thuần chủng cửu vĩ mị hồ phát ra mùi thơm của cơ thể sao, hiệu quả rất mạnh a. Cửu vĩ mị hồ mùi thơm của cơ thể có thôi tình cùng tráng dương hiệu quả. Điểm này Tần Thiên xem như cảm nhận được, bất quá vì, mẹ con cơm đĩa, hiện tại còn không phải muốn này đại hồ ly thời điểm, Tần Thiên ôm nàng, đem nàng đặt ở trên giường, cũng cho nàng đắp lên chăn, nhìn đến như vậy cực phẩm thân thể bị che đậy, Tần Thiên tâm trung liền một trận không tha, Tần Thiên xoay người rời đi. Ngón tay hư trảo, tự hồ đã tại hoài niệm kia phong phú xúc cảm. Nhìn thấy Tần Thiên ra tới, Vũ Băng Thiền chạy chậm tiến lên, vội vàng hỏi, công tử, ta mẫu thân. Mẫu thân ngươi đã sống lại, hiện tại chẳng qua có chút suy yếu, ngươi đi vào xem nàng đi, Tần Thiên tướng cửa nhường ra, ý kỳ Vũ Băng Thiền chính mình đi vào, Vũ Băng Thiền lúc này tâm tình đã là nói không nên lời kích động, nàng dùng cảm kích ánh mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Liền, chạy vào phòng. Thực mau, phòng nội liền truyền ra Vũ Băng Thiền kinh hỉ thanh âm, cùng mẹ con hai người khóc thút thít thanh âm, hồi lâu lúc sau, Vũ Băng Thiền cùng nàng mẫu thân mới từ phòng nội đi ra, Tần Thiên dương mắt nhìn lại, tuy rằng đã nhìn xem, quá thân thể của nàng, nhưng tại đây thấy Tần Thiên Như cũ bị mê hoặc, nàng liền giống như thục thấu thủy mật đào, thục liền hảo. Giống vé một phen đều có thể ra thủy giống nhau, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Vũ Băng Thiền có 7 phần tương tự, có như vậy gian ở, cũng khó trách Vũ Băng Thiền có cùng 5 người không thể đợi đến đầy đặn, nói vậy tương lai, Vũ Băng Thiền cũng sẽ cùng nàng mẫu thân giống nhau, bạo nhũ mẫu nữ. Tần Thiên ngẫm lại liền cảm thấy kích thích, Vũ Băng Thiền hốc mắt hồng hồng. Hiện tại tâm tình của nàng phi thường kích động, cho nên, cũng không có nhận thấy được Tần Thiên ánh mắt, nhưng Đại Hồ Ly lại xem đến rõ ràng, Tần Thiên vẫn luôn ở đánh giá nàng, vưu, này là nàng ngực, Tần Thiên kia cực nóng ánh mắt, tự hồ muốn đem quần áo cấp hòa tan giống nhau, tiền bối, thoạt nhìn đã không có việc gì, vì bảo hiểm khởi kiến, ở làm ta nhìn xem đi. Tần Thiên tà mị cười. Đi đến Đại Hồ Ly bên người, một bàn tay nắm lên cổ tay của nàng, nhưng một tay kia từ sau lưng, Vũ Băng Thiền nhìn không tới góc độ, sờ ở nàng trên mông, vào tay một mảnh mềm mại, không lỗ là thục nữ, sờ lên chính là thoải mái. Đại Hồ Ly kiều khu nhất chấn, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, chỉ là tiếu, mặt đà hồng nhìn một bên. Liền ở Tần Thiên còn ở hưởng thụ kia kinh người mềm mại thời điểm, Vũ Băng Thiền mở miệng nói, công tử, ta mẫu thân, tình huống thế nào? A, nga, khụ khụ, tiền bối thân thể cũng không lo ngại, chẳng qua là vừa rồi sống lại thần hồn có chút không xong, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi là được. Tần Thiên không lưu dấu vết đem tay thu hồi, nếu có kỳ thật nói, vậy là tốt rồi. Vũ Băng Thiền tặng một hơi. Theo sau nàng nhào vào thiếu phụ trong lòng ngực, trên mặt tuy rằng mang theo nước mắt, nhưng đã là cười hì hì đi lên, mẫu thân, vị này chính là Tần công tử. Là công tử cứu ngươi, nếu không phải công tử, ta đời này đều rốt cuộc thấy không, đến nương, lúc này kia mỹ lệ mê người thiếu phụ đầu tiên là sủng nịch nhìn trong lòng ngực nữ nhi liếc mắt một cái, sờ soạn nàng sờ đầu nhỏ. Sau đó đứng dậy đối với Tần Thiên làm cái vạn phúc, nô gia đều nghe Băng Thiền nói, Băng Thiền có thể đương công tử thị nữ, là nàng phúc phận, nô gia tại đây tạ công tử, ân cứu mạng, ghi nhớ với tâm, ngày sau nhưng có sai phái. Chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Nàng mắt đẹp ba quan lưu chuyển, không lưng là lúc lại là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, lúc này nàng thân xuyên một kiện đạm. Hồng nhạt trường đầu gối váy lụa, trần trụi chân ngọc, tề eo tóc dài chỉ là đơn giản gói một chút, đáp ở nàng đầu vai, nhất tần nhất tiếu, mỗi một động tác đều mị hoặc tới rồi cực điểm, Tần Thiên đại hô chịu không nổi, này thiếu phụ thật sự là quá mê người, nhìn thấy thiếu phụ hành lễ, Tần Thiên cười. Giống nhau loại này thời điểm thường thường chỉ cần làm một cái hư đỡ động tác là được. Nhưng hắn lại một bước về phía trước, đỡ nàng vai ngọc, nhìn giống như là đem nàng ôm vào trong ngực giống nhau, đây là ta đáp ứng Băng Thiền, tiền bối không cần khách khí, Đại Hồ Ly cũng vô pháp, chỉ có thể nhấp môi anh đào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng dậy, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn đa tạ công tử đối tiểu nữ chiếu cố, huống hồ công tử vẫn là thượng giới người. Này, chờ ân tình. Chúng ta mẹ con sẽ báo đáp công tử, tuy rằng luôn bị Tần Thiên ăn đậu hũ, nhưng nàng là thật sự cảm kích Tần Thiên, công tử, mặc kệ nói như thế nào, Băng Thiền đều phải cảm ơn ngươi, sống lại mẫu thân, đây là ta lớn nhất tâm nguyện, ta cả đời này đều sẽ đi theo công tử, trăm kiếp luân hồi đều sẽ không thay đổi. Vũ Băng Thiền đột nhiên ôm lấy Tần Thiên. Ở hắn ngoài miệng hôn một cái, kiên định nói, đinh thật nữ chủ Vũ Băng Thiền, triệt triệt để nỗi nhớ nhà. Chúc mừng ký chủ vai ác giá trị 30000, đinh, ký chủ hoàn thành nữ chủ Vũ Băng Thiền cao luân hãm trị sự kiện, trước mắt Vũ Băng Thiền luân hãm giá trị đã mãn, đinh, thiên mệnh vai chính Lâm Phàm cùng nữ chủ Vũ Băng Thiền chuyện xưa tuyến hoàn toàn đứt gãy. Mất đi hết thảy khả năng, tương ứng, cơ duyên từ ký chủ kế thừa, vai chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị 30000, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất mãn luân hãm giá trị nữ chủ thành tựu, đạt được danh hiệu nữ chủ khắc tinh. Nữ chủ khắc tinh, được xưng sở hữu nữ chủ bảo hộ biến mất, ký chủ nhưng tự do chi phối bất luận cái gì nữ chủ. Ân. Tần Thiên sửng sốt, hệ thống, giải thích một chút cái này nữ chủ khắc tinh. Tần Thiên tâm trung hỏi, nữ chủ khắc tinh, làm đặc thù danh hiệu, có thể đánh tan sở hữu nữ chủ bảo hộ, ký chủ có thể làm lơ luân hãm, giá trị mạnh mẽ chiếm hữu nữ chủ, nhưng thỉnh chú ý, nếu luân hãm giá trị thấp, bị mạnh mẽ chiếm hữu, luân hãm giá trị liền sẽ không lại gia tăng. Nữ chủ cùng ký chủ quan hệ đem cố định, cụ thể như sau, 20 luân hãm giá trị, không chết không ngừng, 20, 40 luân hãm giá trị, căm hận vô cùng, Chú ý, 0-40 luân hãm giá trị đem ở vô thay đổi khả năng, 40-60 luân hãm giá trị, lòng mang oán hận, 60-69 luân hãm giá trị, có mang nhị tâm, 70-90 luân hãm giá trị, ký chủ có thể trước lên xe sau mua vé bổ sung, lấy không có bất luận cái gì ước thúc. Thứ tốt. Có cái này danh hiệu, chỉ cần nữ chủ luân hãm giá trị ở 40 trở lên, hắn liền có thể đem nữ chủ cấp cưỡng gian, sau đó có thể thông qua mặt sau ở chậm rãi tăng lên luân hãm giá trị, nói không chừng cưỡng gian số lần nhiều, luân hãm giá trị tự nhiên liền, lên rồi, hiện tại Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền, tựa như đang xem một kiện bảo khố giống nhau. Không lỗ là đại nữ chủ cùng đệ nhất nữ chủ, này hiệu quả thật liền không bình thường, trực tiếp cho hắn tam vạn vai ác giá trị, còn có cái như vậy ngưu bức danh hiệu, nhìn chính mình nữ nhi cùng Tần Thiên như thế thân mật, nàng trong lòng trước sau có điểm quái dị cảm giác, rõ ràng hắn cùng tự, mình nữ nhi quan hệ như vậy hảo, nói là thị nữ, nhưng Tần Thiên đối Vũ Băng Thiền sủng ái nhưng một chút đều không có đem nàng trở thành hầu. Nữ cảm giác, ngược lại như là hai đối tiểu tình lữ, Tần Thiên dù sao cũng là nữ nhi thích người, nhưng mới vừa rồi ở trong phòng, hắn lại đối nàng như thế khinh bạc, còn có vừa rồi sờ mông, chính yếu chính là hắn xem chính mình ánh mắt, kia tràn ngập nóng cháy cùng dục vọng ánh mắt, nàng mỗi lần nhìn đến đều sẽ trong lòng rung lên, nghĩ vậy, nàng ngực một trận, tê dại. Mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, ai, tính, đi một bước xem một bước đi, nàng trong lòng nghĩ như thế, lại nói tiếp, ta còn không có hướng tiền bối giới thiệu, ta kêu Tần Thiên mỉm cười nói, nghe được Tần Thiên chính là họ Tần, ánh mắt của nàng hơi chút biến hóa một chút, nàng chính là ngưng thần cảnh đỉnh đại yêu, sống mấy ngàn năm, đã có thể tiếp xúc đến thế giới này một ít tin tức. Nàng tuy rằng không có đi qua thượng giới, nhưng chỉnh, cái đại ngàn đạo vực, họ Tần, giống như chỉ có kia nhất tộc, nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Vũ Băng Thiền biết Tần Thiên thân phận cao quý chính là thượng giới công tử, nhưng nàng không hiểu biết, Tần Thiên cụ thể ở đại ngàn đạo vực hàm kim lượng, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra nàng nữ nhi mang về tới một cái đến không được tồn tại, Tần Thiên nhận thấy được nàng ánh mắt biến hóa, khóe miệng mang theo một tia tà mị tươi cười, cười như không cười nói, ta còn không biết tiền bối tên đâu, nhìn đến Tần Thiên kia cười như không cười biểu hiện, nàng biết chính mình ánh mắt biến hóa bị hắn phát hiện, nàng thân thể mềm mại một, trung lại xem hắn kia tà mị tươi cười. Chỉ cảm thấy chính mình đều mau bị xem thấu giống nhau, ánh mắt mơ hồ, lực hiện hoảng loạn, ta kêu hồ cửu ly, hồ ly ly, Tần Thiên gật gật đầu, yêu thú tên thật đúng là chính là đơn giản thô bạo, nhưng cũng phi thường thích hợp nàng, nương. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Vũ Băng Thiền thấy chính mình mẫu thân, trên mặt đột nhiên trở nên ửng đỏ. Lo lắng mẫu thân lại xảy ra chuyện gì, nàng lôi kéo Tần Thiên cánh tay, sốt ruột nói, công tử, ngươi ở giúp mẫu thân nhìn xem đi, nàng có thể hay không có, sự a, mất đi qua đi mới hiểu đến quý trọng, nàng vừa mới cùng chết mà sống lại mẫu thân đoàn tụ, này hết thảy nhìn qua nhiều ít còn, có chút hư ảo, sợ ra một chút ngoài ý muốn, nghe được lại muốn Tần Thiên giúp nàng xem. Cửu Ly vội vàng tưởng cự tuyệt không? Không cần, nương không có việc gì, không cần làm phiền công, tử. Nhưng Tần Thiên như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hắn hai bước tiến lên, nắm lên Cửu Ly cổ tay trắng nõn, linh lực rót vào, nghiêm trang kiểm tra lên, tiếp theo hắn trò Cửu Trọng Thi, khắc chỉ tay ấn ở Cửu Ly sau trên eo, bất quá lần này hắn làm trầm trọng thêm, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, cầm quần áo cắt mở một cái khẩu tử, tay theo khẩu tử liền duỗi đi vào, thịt dán thịt trảo nhéo lên, Cửu Ly phong mông, anh, hồ Cửu Ly thân thể mềm mại rung lên. Nhưng ở nữ nhi quan tâm là thần sắc hạ, nàng vẫn là nhịn xuống, nàng cặp kia hồ ly tinh mắt, nhìn về phía Tần Thiên, tự hồ là ở nói cho Tần Thiên, không cần làm quá phận, bằng không bị Vũ Băng Thiền phát hiện liền không hảo. Tần Thiên nhẹ nhàng chụp một chút nàng phong mông, ý kỳ nàng yên tâm, lưu luyến không rời lại bắt một chút sau, mới, đem bàn tay ra tới, tuy rằng một cái tay khác vẫn là làm trò Vũ Băng Thiền mặt bắt lấy Cửu Ly cổ tay trắng nõn, nhưng vẫn là sát có chuyện lạ nói. Cũng không lo ngại, chú ý nghỉ ngơi một chút liền hảo, nhìn Tần Thiên không có buông tay tính toán. Nhớ tới vừa rồi Tần Thiên thế nhưng lớn mật như thế, Cửu Ly một trương mặt đẹp có chút, mất tự nhiên đỏ hồng, hồ Cửu Ly bất đắc dĩ nhìn Tần Thiên, gia hỏa này nói là cho nàng kiểm tra thân thể, kiểm tra là kiểm tra rồi, nhưng hắn, lại là dùng tay kiểm tra nàng mông, còn làm bộ là thật sự giống nhau, da mặt thật hậu, Bất quá, nàng cũng không giống như thế nào chán ghét đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền cảm thấy trong lòng tao hoảng, đây là một viên thập phẩm an thần đan, cửu ly chỉ cần ăn vào liền có thể. Tần Thiên buông ra cửu ly cổ tay trắng nõn, nắm lấy tay nàng, đem một viên kinh người dược lực đang dược đặt ở tay nàng trung, nhân tiện còn không lộ dấu vết thưởng thức một chút nàng tay ngọc, hồ cửu ly đã không đi để ý loại này việc nhỏ. Nàng hiện tại hoàn toàn bị trong tay đang dược hấp dẫn, đây chính là thập phẩm đang dược. Nàng đừng nói xem qua, nghe cũng chưa nghe qua, ở thiên thương giới cho dù là tứ phẩm đang dược, đều có thể đương đồ gia truyền, ngũ phẩm đang dược đều đã là trong truyền thuyết đông, tây, nhưng đây chính là thập phẩm. Loại này tại hạ giới tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, Tần Thiên lại là như vậy dễ dàng liền lấy. Ra tới, này chẳng lẽ chính là kia nhất tộc nội tình sao, hồ cửu ly trong lòng thầm than, Tần Thiên buông ra cửu ly tay, không sao cả nói, cửu ly không cần để ý, loại này đang dược ta rất nhiều ngươi, muốn ăn nhiều ít ta đều có. Nói liền móc ra một cái bình ngọc, bên trong tất cả đều là thập phẩm đang dược. Tần Thiên từ lấy ra một viên, thân thủ tắc vào cửu ly trong miệng. Đầu ngón tay chạm đến môi, truyền đến một trận ôn nhuận, nhưng này tới quá nhanh, làm nàng đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, đang dược nhanh chóng hóa khai, dung nhập khắp người, ôn dưỡng thần hồn. Bất quá nàng lúc này như cũ ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia gánh mắt có chút mơ hồ, công tử, mẫu thân thật sự không có việc gì sao? Vũ Băng Thiền vẫn là có chút không yên tâm. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền ôm vào trong ngực, nâng lên nàng cầm, nói ta nói không có việc gì, vậy không có việc gì, này đáng chết bá đạo, Vũ Băng Thiền trong mắt hiện lên một tia sùng bái cùng si mê, cái này làm cho hồ cửu ly nhìn trong lòng thực không, là tư vị, gia hỏa này vừa rồi còn ở khinh bạc nàng. Hiện tại lại làm trò nàng mặt cùng chính mình nữ nhi khanh khanh ta ta, Vũ Băng Thiền cảm nhận được mẫu thân tầm mắt. Đỏ mặt rời đi Tần Thiên ôm ấp, mất tự nhiên sửa sửa tóc, nói ta. Ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, nói xong lời cuối cùng, Vũ Băng Thiền liền che lại khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng đến trốn cũng dường như lưu tiếng một phòng, nhìn nàng kia kiều tiếu đáng yêu bóng dáng, Tần Thiên cũng không tỏ ý kiến cười cười. Sau đó nhìn về phía còn xinh xắn đứng ở kia đại hồ ly. Cửu ly ngươi hiện tại còn thực suy yếu, này an thần đan, phải nhớ đến đúng hạn ăn nga, Tần Thiên cười, đi đến cửu ly bên người, bất động thần sắc lại lấy ra mấy cái bình ngọc phóng tới tay nàng thượng, đồng thời, một bàn tay leo lên nàng kia cực đại bộ ngực, vừa rồi Vũ Băng Thiền đang nhìn, không hảo sờ ngực, hiện tại thật là nhất thời, không sờ, giờ phút này vạn phần tưởng niệm a. Cảm giác được chính mình ngực ở bị trước mắt người này đùa bỡn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhìn hắn, công tử, thỉnh không cần như vậy. Ta thế nào? Tần Thiên vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi, nhưng tay lại không có dừng lại ý tứ, ngươi rõ ràng ở. Nàng mặt đẹp thượng hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ gánh mắt hung ba ba, bất quá này ở Tần Thiên trong mắt kia đã có thể quá mê người. Này xinh đẹp thuộc phụ chính là không giống nhau nha. Mặc kệ làm cái, sao, cho dù là sinh khí đều như vậy có mị lực, điểm này tiểu cô nương là không thể so, ta rõ ràng cái gì. Cửu ly cần phải đem nói rõ ràng nha, bằng không đến lúc đó Băng Thiền đã biết hiểu lầm, làm sao bây giờ. Mệt ngươi còn biết hiểu lầm. Nàng ánh mắt phun hỏa, nhưng thanh âm lại ép tới rất thấp. Sợ hãi bị Vũ Băng Thiền nghe, đến cái gì, Băng Thiền đều đã theo ngươi, nàng còn như vậy thích ngươi. Ngươi vì sao còn muốn tới chọc ghẹo ta, ta chính là Băng Thiền mẫu thân. Tần Thiên tà mị cười, hắn vây quanh cửu ly eo nhỏ, nói, Vũ Băng Thiền là của ta, nhưng ngươi ta cũng muốn. Ngươi. Hồ cửu ly không nghĩ tới Tần Thiên thế nhưng sẽ như vậy trắng ra, cửu ly. Không được kêu ta cửu ly, ta cùng ngươi cũng không có như vậy thục. Hồ cửu ly quay đầu không đi xem Tần Thiên, kia Băng Thiền không ở thời điểm, ngươi kêu ca ca ta. Ta kêu ngươi muội muội như thế nào? Tần Thiên để sát vào giai nhân bên tai, nhẹ ăn nhiệt khí, thanh âm tràn ngập từ tính cùng nóng cháy, như thế nào? Cửu ly muội muội, ngươi. Ngươi hỗn đản, ngươi vô sĩ. Ngô. Tần Thiên thấy giai nhân phát hỏa, liền cúi đầu hôn đi lên, ở hồ cửu ly đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, Tần Thiên bá đạo lưỡi hôn, đem hồ cửu ly đắn đo đến gắt gao. Rõ ràng là một con ngàn năm đại yêu, lại ở Tần Thiên trước mặt trước sau ở vào bị động, đôi tay càng là ở cửu ly trên người trèo đèo lội suối, mềm mại mà lại phong phú xúc cảm. quả thực là làm Tần Thiên Ái không thích, tay, thật lâu sau, Tần Thiên buông lỏng ra Cửu Ly cái miệng nhỏ, hai người chi gian lôi ra từng điều trong suốt sợi tơ, Hồ Cửu Ly hơi giật mình nhìn Tần Thiên, trong óc trống rỗng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, muốn phát hỏa thời điểm, nhà gỗ ngoại truyện tới Vũ Băng Thiền thanh âm công tử, nương, đồ ăn đã làm tốt, ra tới ăn cơm đi. Hồ Cửu Ly nghe được nữ nhi thanh âm, khí thế một tiết, nàng đẩy đẩy Tần Thiên ngực, muốn rời đi, nhưng nàng, phát hiện Tần Thiên tay gắt gao ôm nàng, cũng không muốn cho nàng rời đi, Hồ Cửu Ly không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin nói, Tần công tử, Băng Thiền kêu chúng ta, nếu là chúng ta không ra đi, nàng sẽ tiến vào, ta không nghĩ bị nàng nhìn đến, hảo. Tần Thiên buông ra Cửu Ly, lộ ra như tắm mình trong gió xuân tươi cười, nói, đi ra ngoài đi, ta cũng tưởng nếm thử Băng Thiền, tay nghề như thế nào. Phía sau Cửu Ly còn lại là mặt đẹp một trận xấu hổ não. Vừa mới Tần Thiên buông ra nàng thời điểm, còn ở nàng ngực thượng kháp, một phen, cái này đáng giận gia hỏa, ngay từ đầu Tần Thiên vẫn là thực hàm súc, cũng liền xem ánh mắt của nàng nóng cháy một ít, hiện tại trực tiếp trần trụi triển lãm ở nàng trước mặt, chút nào không kiêng dè muốn các nàng mẹ con hai người, Hồ Cửu Ly còn muốn nói gì, nhưng đã nhìn đến Tần Thiên triều ngoại đi đến, trong lòng thở dài, chải vuốt một chút sợi tóc, đem bị Tần Thiên lộng loạn quần áo thuận hảo, liền đi. Theo Tần Thiên hậu, cùng nhau đi ra ngoài.